Hello Đức Tịnh, hello Quyên Nguyễn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Xin chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau. Nó đã thành một cái thói quen. Cái cáp nó không phải là bị nhầm đâu các bạn. Ở bên YouTube cái cáp nó không phải bị nhầm đâu, mà là do YouTube nó chưa có kịp cập nhật. Là do YouTube nó không kịp cập do Facebook, ở bên Facebook đó. Cái cáp nó hiện như vậy thôi, nhưng bên anh nó hiện đúng đó các bạn. Ở bên anh là nó hiện đúng. Nó chưa cập nhật đó. Facebook nó bị lỗi chứ không phải là anh sai đâu. Anh đã kiểm tra kỹ rồi. Hôm qua các bạn cũng thấy nó hiển thị như vậy, nhưng mà thật ra là nó Facebook nó cái bộ trình công livestream á của Facebook nó bị lỗi đó. Không sao đâu các bạn. Một một xíu hoặc là tí nữa hết livestream là nó cập nhật. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép bà Tuấn xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh, bé Đoàn Thu, bé Lan Phương. Ok, ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Huyết Ngải của tác giả Vương Quyền. Bộ này dự định đọc trong vòng khoảng 3 tập. Nội dung cơ bản của bộ này như sau, tôi sẽ xin phép là review trước một tí chứ không có spoil nha các bạn, không spoil. Cái bộ này thì bởi vì người ta tranh giành gia sản trong cái gia đình, người ta đã hại nhau bằng cái cách là đi thỉnh bùa ngải của người Miên, đi thỉnh ngải của người Miên. Các bạn biết đó, cái bùa ngải Đông Dương thì nó vốn dĩ rất là nổi tiếng rồi. Đó, đặc biệt là ở Thái Lan. Và cái người này đã thỉnh về, tuy nhiên là trong cái quá trình ân oán trong trong một gia đình như vậy thì nó có rất nhiều những cái sự tranh đấu tàn bạo, âm mưu ngút trời lồng lộng các thứ kiểu kiểu như vậy. Thế thì cụ thể như thế nào thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền để đọc trước những các tác phẩm của Vương Quyền và chia sẻ các tác phẩm của Vương Quyền tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tụ này, chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tắt tên những cái đứa thích bùa ngải vào đây. Biết đâu được nó học cái gì ở đó được ở đây. Và đừng quên hãy donate cho Tụ qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn có thể thấy được một cái ô khung hình mới ở phần ngay dưới mình này. Thì đó là mình đang quảng cáo cho một ông anh. Hiện tại là mình trước giờ mình vẫn quảng cáo free đó, là 1 phút dành cho quảng cáo nha, là cái bộ livestream thần thánh giống như cái bộ mic mà tôi vẫn hay xài á. Thì bạn nào mà muốn được đọc truyện dở như thằng A Tũng hoặc là hát như thằng Tũng thì có thể là liên hệ với cái địa chỉ ở dưới để sở hữu một cái bộ mic và sao cạc như vậy để các bạn có thể là hát hò chơi. Cái này không, đừng có liên hệ với tôi không có bán. Đây là tôi quảng cáo dùm anh tôi thôi. Ok, cái người đã hỗ trợ tôi rất là nhiều trong các thiết bị về âm thanh. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 3 tập của truyện ma kinh dị Huyết Ngải. Từ rất lâu đời, khởi nguồn của bùa ngải này từ đâu thì cũng chẳng ai biết chính xác được. Thế nhưng cho dù ở mặc dù bất kỳ nơi đâu, bất kỳ tôn giáo, dân tộc nào, bọn họ cũng đều có tồn tại một loại bùa ngải của riêng mình và có sức mạnh tâm linh của riêng mình. Ban đầu việc luyện bùa ngải chủ yếu là để tránh tà ma, để chữa bệnh, để gia hộ cho gia chủ được bình an, được công việc phát triển. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít kẻ tâm địa gian ác, muốn lợi dụng điều đó mà luyện bùa ngải thành một thứ để hại người. Lúc đầu cơ bản cũng chỉ là thôi miên, để răn đe, để cảnh cáo. Thế nhưng về sau, nó có thể tiến lên đến mức chủ yếu mà đoạt mạng người, thậm chí là cả một dòng họ. Ấy được xem là một trong những tà thuật mà trong giới thầy bùa chân chính đang ra sức ngăn cản và không bao giờ sử dụng. Những loại ngải hại người như là ngải linh nhi, ngải kinh nguyệt, bùa yêu, bùa thiên linh cái và một số loại ngải cấm được luyện từ những loại thực vật có sát khí như là ngải đen, ngải huyết tán. Tàn độc hơn nữa đó là ngải huyết linh, một trong những tà thuật luyện ngải cổ xưa của các thầy tà người Miên âm thầm tu luyện nhằm để mưu cầu danh lợi, tiền tài cho người sử dụng. Người bị yểm loại bùa này sẽ chết dần chết mòn một cách rùng rợn nhất, mà không có một phương thức gì có thể hóa giải được. Câu chuyện tôi sắp kể ra dưới đây được xảy ra vào những năm 1962, trong một gia đình có truyền thống làm thợ mộc ở tỉnh Kon Tum, giáp với biên giới Campuchia. Về một thứ bùa ngải đáng sợ nhất trong các loại ngải đen, ấy chính là huyết linh ngải. Gia đình ông Đức thuộc ba thế hệ có truyền thống làm mộc, điêu khắc gỗ giỏi nhất ở huyện này. Mỗi một năm gia đình ông thu về cho mình rất nhiều tiền, số tiền rất lớn thời bấy giờ. Nếu như thu chi mọi thứ tính cặn kẽ ra thì gia đình ông vẫn còn rất nhiều sau khi chi phí tất cả. Ông thoải mái sống trong cái xứ nghèo đói vì chiến tranh này. Gia đình ông Đức có một người vợ, hai đứa con một trai một gái đều đã có gia đình riêng. Ông năm nay đã ngoài 60 nhưng sức khỏe tốt lắm, dáng người cao to vạm vỡ, đi đứng cử chỉ giao tiếp linh hoạt, làm cho mỗi ai mỗi một lần đầu tiếp xúc với ông đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Hơn một nửa cái hợp đồng trong công việc của ông đều là đến do sự giao tiếp lịch thiệp của ông mang về. Tính cách của ông ôn hòa tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ những người không may hoặc là hoàn cảnh khó khăn. Hành động của ông được xem như là tấm lòng nhân ái với những người cùng dòng máu của đất nước mình. Ấy cũng là điều đáng quý lắm. Chỉ có một điều làm ông luôn cảm thấy lo và bất lực. Ấy là thằng con trai lớn của ông tên là Giang. Năm nay Giang đã 30, dù đã có vợ, có gia đình riêng, nhưng lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi tụ tập với đám bạn xấu, quậy phá khắp nơi, làm cho ông Đức không ít lần phải đứng ra giải quyết mới êm xuôi mọi sự. Dù cũng có nhiều lần ông răn đe mắng chửi hoặc thậm chí là muốn từ mặt con, thế nhưng lại nghĩ đến lời người xưa là hổ dữ cũng không ăn thịt con, ông lại mềm lòng mà không bỏ con cho được. Huống chi Giang lại là con trưởng trong họ. Biết được tính cha mình như vậy, Giang lại càng thêm phóng túng, không coi ai ra gì. Điều làm cho gã chú ý đến chính là cái gia sản kếch xù của bố. Bản thân gã muốn độc chiếm toàn bộ cái cơ ngơi này mà không muốn cha chia cho bất kỳ ai trong nhà, cho dù người đó là máu mủ đi chăng nữa. Một lần trong buổi họp mặt gia đình, ông Đức tỏ ý định của mình. Sau khi ông 100 tuổi, ông sẽ để lại gia sản này cho hai người con, một ít để dành cho vợ ông dưỡng già. Giang nghe vậy liền đập bàn, chỉ thẳng tay vào mặt em gái. Cái gì? Cái gì? Cha muốn chia tài sản này cho con Xuân á? Chà, chà nghĩ cái gì vậy? Đầu óc nó không có bình thường. Chà ơi, chà chia cho nó như vậy, lỡ nó bị người khác lừa rồi chiếm hết thì làm sao? Chà, chỉ bằng cha để hết cho con. Con là con trai, con lại là con trưởng, rồi con sẽ chăm sóc cha, chăm sóc mẹ, chăm sóc nó, thế có phải tốt hơn không hả cha? Cô vợ của Giang ngồi bên cạnh cũng tớn giọng lên mà hùa theo. Dạ thưa cha mẹ, là chồng con nói đúng, em Xuân năm nay tâm trí không được ổn định, như là chồng con vừa mới nói đấy, lỡ chẳng may em nó bị người ngoài lừa gạt thì biết làm sao. Con mong cha mẹ sáng soi suy nghĩ lại cho. Ông Đức không nói năng gì, quay sang nhìn vợ chồng đứa con gái tội nghiệp bằng ánh mắt u buồn. Ông nhớ đến cách đây 3 năm, cô Xuân năm ấy ngoài 20, xinh đẹp giỏi giang, phụ giúp gia đình quán xuyến một nửa công việc ở sừng mộc. Năm ấy cô mang thai đứa con đầu lòng, chẳng may trong một lần đi nhà thương khám thai về, chồng cô bị mấy thằng thanh niên say xỉn va quẹt, làm cho vợ chồng cô ngã ra đường. Anh Hiền thấy vợ nằm rên rỉ đau đớn ở bên dưới hạ bộ chảy máu không ngớt, anh hốt hoảng lo lắng quên cả vết đau đớn chảy xước ở trên người mà đưa vợ quay lại nhà thương. Cũng may là tính mạng của cô không sao, duy nhất chỉ có đứa con là không giữ được. Từ khi biết con mình đã mất tâm trí, lúc bình thường lúc thì ngơ ngơ ngác ngác, anh Hiền phải bớt công việc của mình lại để lo chăm sóc cho vợ. Ông Đức nhìn con gái lúc ấy vừa đau xót vừa tức giận, cho người tìm lại cái đám thanh niên say xỉn làm con ông ra nông nỗi này. nhưng người ta báo cho ông biết cái kẻ đụng trúng con ông khi ấy đã chết trên đường đến nhà thương. Những thằng còn lại sợ quá, trốn biệt đi đâu không rõ. Quay lại với thực tại, ông Đức nhìn con gái đang ngồi thơ thẩn bên chồng. Ông cất tiếng: Xuân, có nghe cha nói không? Xuân. Cô Xuân nghe tiếng cha gọi thì quay sang nhìn, gương mặt ngây ngác, rồi bật nở một nụ cười. Cha, cha gọi Xuân. Anh Hiền đưa tay choàng vai, thấy cô như vậy thì đỡ lời. Dạ thưa cha, vợ con không được khỏe. Mọi chuyện chúng con xin nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Ông Đức nghe anh rể nói như vậy cũng gật đầu thở dài, đoạn quay sang nhìn vợ chồng nhà Giang. Thôi được rồi, chuyện chia gia sản thì tạm gác lại, để khi nào con Xuân nó tỉnh táo hơn rồi bàn tiếp. Mấy đứa lùi cả xuống đi. Vợ chồng nhà Giang nghe cha nói vậy liền tỏ thái độ hậm hực, đứng lên đi về buồng. Gã còn không quên đưa ánh mắt căm tức nhìn ông Đức, rồi nhà dạo chân bước đi. Ông Đức gác tay lên trán, lộ vẻ buồn rầu, cũng không để ý đến ánh mắt nham hiểm của vợ chồng anh con trai. Nhà cô Xuân cũng đứng lên đi về buồng. Ở ngoài chỉ còn lại hai ông bà. Bà Đào năm nay ngoài 50, ngồi bên thấy chồng ủ rũ, quay sang an ủi. Thôi mình ạ, chuyện gì đến rồi nó cũng phải đến thôi, chứ mình suy nghĩ nhiều quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Nhà này cần mình làm cột trụ, con cái nó cũng cần chỗ dựa dẫm. Ông Đức nghe vợ nói thì ngước mặt nhìn vợ, nở một nụ cười mếu máo, đoạn nắm chặt tay vợ, nhẹ giọng đáp. À, bà nói phải. Chung sống với nhau bao năm nay, không có bà động viên an ủi thì tôi cũng không biết tính làm sao. À mà thôi, bà nhà bảo người làm lo cơm nước, tôi đi ra xưởng gỗ một lát rồi về ăn cơm, pha cho tôi bình trà lại luôn nhá. Bà Đào gật đầu, dặn dò ông cẩn thận, tiễn chồng ra bên ngoài, rồi mới quay sang nhà sau chuẩn bị cơm nước. Mấy ngày sau, buổi sáng mấy anh Hiền đang ở xưởng mộc giám sát hơn chục công nhân làm việc, tiếng máy cưa gỗ, máy cắt, dụng cụ đục khoét đồng loạt vang lên, tạo ra âm thanh hỗn tạp đinh tai nhức óc. Những bụi từ những tấm ván gỗ, những bức tượng điêu khắc bay khắp nơi, bám vào người nhếch nhác. Anh Hiền cũng một tay phụ giúp đám công nhân làm. Ai nấy trong xưởng đều kính trọng anh lắm. Mọi thứ đang diễn ra êm xuôi thì bên ngoài một cái xe hơi mới cóng chạy đến đậu ở trước xưởng mộc, bóp kèn inh ỏi. Anh Hiền vội ngước đầu lên, trông thấy là vợ chồng của anh Giang, liền phủi phủi tay chạy ra ngoài. Dạ, anh chị hai hôm nay đến xưởng không biết có gì không? Giang nhếch miệng nhìn em rể. Tao không dám chỉ bảo cho vợ chồng mày, kẻo ông già lại bảo tao làm khó làm dễ, rồi ông đem hết gia sản cho tụi mày hả? Anh Hiền nghe Giang nói xéo vợ chồng nhà mình thì dè dặt. Dạ thưa anh hai, vợ chồng em đâu có ý tranh giành gia sản gì với anh đâu. Em chỉ cần có công việc ổn định để chăm lo cho vợ em là được rồi. Anh chị đừng có nghi kỵ rồi hiểu lầm cho vợ chồng em. Bấy giờ vợ Giang mới lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. Gớm, thế vợ chồng mày cao thượng quá. Thế mày định làm như thế để cho ông già ông thương xót, để chia cho nhiều hơn đúng không? Ôi giời ơi, mấy cái rượu đó cũ rồi, tao biết tổng cả rồi, giả vờ làm gì không biết nữa. Anh Hiền im lặng, không biết giải thích ra sao mới phải phép, cũng đành quay lại làm việc tiếp. Vợ chồng nhà Giang xua xua tay, đoạn quay sang bảo vợ. À, cô ở đây chờ tôi, tôi vào lấy thêm tiền, mình đi sắm thêm đồ. Cô Nguyệt nhìn chồng cười tươi. Anh đi đi, em ngoài đi chờ, vào trong đấy bụi bẩn tùm lum tà la đó, em chịu không có nổi. Giang gật gật đầu, bước vào bên trong. Khi đi ngang qua đám công nhân, liếc nhìn bằng ánh mắt khó chịu. Một thằng công nhân trẻ mới vào làm, tò mò ngẩng lên nhìn. Thấy Giang mặc trên người bộ đồ thời trang, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to, chân đi giày da sang trọng. Gã liếc thấy ánh mắt lén lút của thằng công nhân, liền nạt. Mày nhìn cái gì? Hả? Ba đời nhà mày không biết có mua nổi những thứ tao đang mặc trên người hay không đấy. Mày lo mà làm việc đi, tao đuổi mẹ cổ bây giờ. Thằng công nhân trẻ bị quát thì hoảng sợ cắm cúi làm việc. Giang liếc nó một hồi rồi cũng quay sang bước vào một căn phòng mà không cần gõ cửa. Bên trong vật dụng tiện nghi, nơi ấy có cô kế toán đang ngồi viết thu chi. Gã bước lại bàn, cũng là lúc cổ ngẩng lên. Cô em, cho 100.000, có việc cần. Cô kế toán cũng không còn xa lạ gì với sự xuất hiện của gã ở đây. Mỗi một lần ăn chơi nhậu nhẹt hết tiền, gã lại mò đến. Có đợt gã lên tỉnh cùng với đám bạn, ăn chơi thiếu tiền, không đủ trả cho quán cà phê, bị người trong quán, thậm chí còn có mấy em gái ăn mặc hở hang xinh đẹp, tính tiền thiếu đến 8.000, gã vét sạch tối, còn ngót nghét có 3.000. Gã quay sang đám bạn, vét đi vét lại được vài trăm đồng, cũng chẳng thấm vào đâu. Chủ quán khó chịu, nhưng vì biết Giang là thiếu gia, lại là khách quen, thường xuyên ghé quán, chấp nhận cho gã thiếu, còn bắt gã ký tên vào sổ nợ, hôm sau đến giả. Chiều hôm đó, trên đường quay trở về, gã ghé qua xưởng mộc, vào phòng kế toán, đùng đùng dùng thân phận con trai của ông chủ ép cô kế toán đưa cho 200.000. Cô sợ lắm, lần nào gã lại cần đến số tiền lớn như vậy chứ. Cô mếu máo, dạ cậu hai, những lần trước cậu lấy có vài chục, ông chủ đã không đồng ý rồi, bảo là tôi không được đưa cho cậu hai, mà sao lần này cậu hai đòi nhiều vậy? Rồi ông chủ biết được là tôi bị nghỉ việc mất, tôi xin cậu hai thương thương cho cái thân tôi. Giang hất hàm, tao không cần biết, hôm nay đưa 200.000, mày sợ cha tao đuổi mày hả? Thế mày nghĩ tao không đuổi được mày à? Khôn hồn thì đưa tiền đây, nếu không tao dỡ mẹ cả xưởng đi. Nhanh lên. Cô kế toán hoảng loạn không biết làm gì, đành van nài. Gã hứa là sẽ không đuổi cô đi nếu như cô đưa tiền cho gã. Cô kế toán do dự một hồi, mở hộc tủ, đếm đủ 200.000 đưa cho Giang. Giang cầm cọc tiền cười khoan khoái, rồi quay lưng bước ra ngoài. Đi được một lúc thì vừa hay ông Đức đến. Sau khi quan sát những người thợ làm việc, ông đi vào trong phòng kế toán, thấy cô kế toán đang vò đầu bứt tai, vẻ mặt tái mét. Con Dung, làm sao thế? Sao gương mặt lại xanh xao thế kia? Thế có đau yếu chỗ nào không? Nếu mà không được khỏe thì con về con nghỉ ngơi đi, ở đây có bác lo. Cô kế toán nghe giọng ông Đức, ngước mắt lên. Dạ, bác Đức, cậu hai mới đến lấy tiền đi rồi, con ngăn mãi mà không được. Cậu còn dọa là cậu đuổi việc con sợ quá, con lấy tiền đưa cậu. Ông Đức chép miệng, gương mặt cau lại, ngồi xuống ghế. Sao tôi lại sinh ra cái đứa con trời đánh thế này chứ? Nó lấy hết bao nhiêu? Cô Dung rụt rè đáp. Dạ thưa ông, là 200.000. Ông Đức nghe xong thì nhắm mắt lại, trầm ngâm giây lát. Ông mở mắt ra. Từ nay về sau, con nhất quyết không được đưa tiền cho nó, nghe chưa? Nếu như nó mà làm loạn lên, cứ về báo cho bác. Cô Dung vâng dạ liên tục, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì sợ sau khi nói cho ông Đức nổi giận mà đuổi cô đi. Trở lại hiện tại, khi cô Dung nghe gã đòi 100.000, cô lên tiếng. Dạ thưa cậu, ông chủ có dặn là bảo tôi không được đưa tiền cho cậu hai nữa, nếu không thì tôi bị đuổi việc thật, xin cậu về cho. Giang nghe cô nói những lời như vậy thì tức điên lên, cầm ghế đập dầm xuống đất vỡ toang, những mảnh gỗ văng ra ngổn ngang. Cô Dung bất ngờ trước hành động của gã, mặt mày tái mét, chạy ra ngoài kêu những người công nhân vào giúp. Giang quay sang thấy đám công nhân tụ tập lại, gã chột dạ. Tụi bay nhìn cái gì hả? Có cái gì mà nhìn? Cút mẹ mày đi làm việc đi. Đám công nhân thấy thái độ hung dữ của gã thì tản đi, ai làm việc nấy. Thấy mọi người tản đi, gã mới liếc ánh mắt như dao nhìn sang cô Dung. Cô sợ hãi thụt lùi lại. Gã ngó nghiêng xung quanh, rồi không nói không rằng bước ra khỏi xưởng mộc. Vợ gã đang ngồi trong xe chờ đợi, thấy gã liền hí hửng mở cửa xe định hỏi. Thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của chồng, cũng đoán được phần nào sự việc. À im miệng, lặng lẽ ngồi vào trong ghế phụ. Đợi vợ ngồi vào trong xe, Giang đạp ga phóng đi. Nhìn chồng có chút lo lắng, nhưng Nguyệt không có hé miệng nói một câu. Trong lòng của Giang dường như đang nghĩ đến điều gì độc địa lắm. Tay gã siết chặt lấy vô lăng, đôi mắt nheo nheo lại, miệng nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm. Suốt cả chặng đường, Giang không nói năng gì. Trong đầu của gã dường như ẩn chứa một âm mưu nào đó mà chỉ có mình gã biết. Vợ Giang thấy gã không chạy về nhà mà lại quẹo qua một con đường đất nhỏ nhưng cũng đủ để cho chiếc xe hơi chạy vô. Bấy giờ ả mới rụt rè. Ồ mình ơi, mình đi đâu đấy? Đường này đâu có phải đường về nhà. Mình ơi. Ả chưa nói xong đã bị chồng nạt. Mày im mẹ cái mồm đi. Nại lại nhại miết, mày không thấy mệt à? Đến nơi rồi khác bên. Im mẹ mày đi. Ả hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên ả bị nạt như vậy. Từ trước tới giờ Giang dù có giữ tận nhẫn tâm nhưng gã không bao giờ nặng lời với ả dù chỉ một câu. Nhưng lúc ả thấy chồng từ trong xưởng mộc đi ra, dường như gã biến thành một con người khác. Đôi mắt của gã sắc lạnh, không nói năng gì. Nhớ lại, bản thân ả vốn là con gái của bà giáo chuyên bán thịt ở trong chợ huyện. Ả tên là Nguyệt, sống với mẹ từ nhỏ cho đến lớn. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều được một tay bà giáo quán xuyến. Ả chỉ có ăn rồi ngủ, còn không thì tụ tập với mấy cô đồng đảnh ở trong chợ, đi ra quán cà phê ngoài thị xã mà tán tỉnh đám giai cùng với bọn lính Mỹ ở ngoài ấy. Bà giáo tuy tính cách có phần độc đoán nhưng lại quan tâm yêu thương con gái, không muốn Nguyệt tiếp xúc nhiều với đám con gái lẳng lơ ngoài kia. Một phần vì Nguyệt có nhan sắc phải nói cũng là hoa khôi ở cái phố huyện này. Trai tráng cùng với bọn lính Tây ở phố huyện, ai cũng muốn ngắm nghía, làm quen với Nguyệt. Trong số đó có Giang, chồng của ả bây giờ. Chả là có một hôm, hai mẹ con sau khi dọn dẹp mọi thứ ở trong chợ xong, trên đường đi về, bà giáo hỏi. Lẹ con, thế năm nay 21 rồi nhỉ? 4 ngày nữa con 21 đó, bây giờ con mới chỉ 20, mà sao tự dưng má hỏi chuyện này? Bà giáo chép miệng. Con gái nhà người ta 17, 18 đã lấy chồng rồi. Mày cũng sống ngoài 20 rồi có lông ba lông bông đấy. Thôi lấy chồng đi cho tao được nhờ. Đợi lúc ấy chồng ấy chờ không có ma nào nó rước. Lúc đấy đó, đừng có trách bà già bà không nói. Nguyệt bật cười. Trời ơi, má khéo lo. Nhan sắc còn như nào, má không biết sao. Con chưa có tìm được người thích hợp đó. Nếu mà không lấy thì thôi. Chứ mà lấy chồng, con là con phải lấy người giàu có. Ngoại hình thì không có quan trọng, chỉ cần là cung phụng con sống sung sướng là được rồi. Bà giáo nghe con gái luyên thuyên thì bất ngờ vặn. Thế làm sao? Thế nói như thế là tìm được người thích hợp à? Thế cái thằng đó là thằng nào? Nói mà nghe. Nguyệt ngửa cổ nói bằng giọng tự tin. À, làng Giang. Này, má không biết à? Bà giáo vừa nghe đến tên Giang thì khựng lại chố mắt. Cái gì? Nguyệt ơi là Nguyệt. Ngu thế. Thế sao lại lấy cái thằng suốt ngày ăn chơi quậy phá khắp cái phố huyện này? Thôi thôi bỏ đi, bỏ đi. Cái thằng đó tao thấy làm sao á? Nguyệt nhíu mày nhìn mẹ. Má, chuyện của con cứ để con lo. Nhà nó giàu nhất nhì ở cái phố huyện này. Con mà lấy được nó, thời gian này sau này á, hai má con mình đâu có phải lo chi đâu. Với lại thằng đó nó mê con lắm. Những cái món đắt tiền con đem về là nó mua cả đó. Con gái của má đâu có phải cái loại tầm thường ngoài kia đâu. Má yên tâm. Đến lúc ấy, mỗi tháng con về gửi cho má thật nhiều tiền, không phải là tốt sao? Bà giáo nghe con gái phân tích cũng có lý lắm. Cả hai mẹ con vừa đi vừa thủ thỉ với nhau, rồi bật cười khanh khách. Sau một thời gian, Nguyệt và Giang qua lại với nhau. Hai gia đình tổ chức một lễ cưới lớn nhất ở cái phố huyện. Mặc dù trước đó ông Đức cũng không mấy hài lòng với Nguyệt, phần vì nghe mọi người nói về cuộc sống không mấy tốt đẹp của ả, phần vì thằng Giang si mê con bé nó đến quá. Ông mong muốn sau khi nó lập gia đình rồi sẽ tu trí làm ăn mà không có chơi bời lêu lổng nữa. Ấy nhưng mà trời tính chẳng bằng người tính, mà người tính đôi khi cũng chẳng lại được trời. Hai đứa lấy nhau được vài năm, Giang vẫn ngựa quen đường cũ. Hai vợ chồng hết ăn rồi lại chơi, chơi rồi lại ngủ. Cứ như vậy, sinh hoạt của chúng nó cứ như là cái thời khóa biểu ấy, lập đi lập lại, không một chút thay đổi như ông mong đợi nào cả. Cuối cùng, ông đành mặc kệ hai vợ chồng nó, không muốn động đến nữa. Dù vậy, Giang vẫn rất cưng chiều vợ. Mỗi một khi ả nói một, gã không có nói hai. Nhiều lần Nguyệt tức giận, nặng lời, làm cho gã không vừa ý, gã cũng không có lớn tiếng. Cho đến ngày hôm nay, thấy thái độ của chồng có phần lạnh lùng, sát phạt, Nguyệt cũng cảm giác rùng mình. Bây giờ trời cũng quá trưa, chiếc xe vẫn bon bon trên con đường đất nhỏ hẹp. Hai bên xung quanh nhà cửa thưa dần, đổi lại là những tàng cây ôm tùm. Trước mặt là một dãy núi, bao bọc bởi rừng cây xanh thăm thẳm. Chiếc xe chạy được hơn 30 phút, đến được biên giới Campuchia. Nhìn thoáng qua phía trước, có bốt của quân đội biên phòng canh giữ. Giang cho xe chạy vào một góc khuất, có bụi rậm bao phủ. Bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai, Giang mới mở cửa bảo vợ ra. Cả hai vòng lên trên con dốc, dẫn vào trong một cánh rừng già, ít người biết đến. Đi bên cạnh Giang, Nguyệt ráo rác nhìn. Ở quanh đây ngoài cây cối, núi dốc thì cũng chẳng thấy có nhà dân nào cả. Bất giác, ả rùng mình, đưa tay bám chặt lấy vạt áo của chồng mà lếu díu bước theo. Càng đi sâu vào trong rừng, ả càng thấy xung quanh tối dần, bởi vì có những chỗ ánh nắng cũng không chiếu xuống được. Cảnh vật lại càng thêm âm u và rùng rợn. Đi được một đoạn, Giang reo lên một tiếng. Trước mặt hiện ra một căn nhà tranh nằm lạnh lẽo giữa cánh rừng hoang vu. Cả hai đứng trước căn nhà, gã mới gọi: "Ông Tapun, ông Tapun, tôi đến đây." Vài phút sau, ở trong nhà vang lên tiếng lẻng cả lẻng kẻng, rồi cánh cửa sập sệ từ từ hé ra. Từ bên trong, một người đàn ông nói bằng cái giọng lơ lớ, tiếng thì thều thào vang lên: "À, vào đi." Hai vợ chồng Giang chậm rãi bước vào trong. Nguyệt khi vừa đặt chân vào thì chết khiếp, nghiêng người đưa tay ôm chặt lấy cánh tay của chồng. Khi thấy ở bên trong nhà là chi chít những bức hình kỳ quái, những hũ thủy tinh đựng những cái xác thai nhi chưa thành hình được ngâm trong phọc môn. Ở giữa nhà có một gian thờ lớn nhưng quái dị. Rùng rợn hơn nữa, ở giữa gian thờ, hai vợ chồng thấy có nguyên một cái đầu lâu đen đúa được đặt cạnh hai cây đèn cầy ở hai bên. Lão già Tapun nhìn sắc mặt hoang mang sợ hãi của cả hai, gật gù trấn an: "Hai đứa mày yên tâm, những thứ này được ta trấn yểm rồi, không có gì phải sợ hết. Hôm nay hai người đến tìm tao có việc gì không?" Lão già vừa nói vừa đưa tay gãi gãi mấy vết lở loét ở trên cái đầu đã hói, tóc lơ thơ sợi bạc sợi đen. Đoạn ra hiệu, cả hai bước vào ngồi xuống bên bàn lễ. Giang nói ngay: "Thưa thầy, tôi muốn thầy làm cho tôi một loại bùa ngải, càng nguy hiểm càng tốt, tiền bạc không thành vấn đề, tôi lo hết, thầy yên tâm." Nguyệt ngồi bên cạnh, nghe thấy chồng mình muốn thỉnh bùa thì thắc mắc nhỏ giọng: Này, anh đến thỉnh bùa để làm gì? Liệu rồi có tin được ống không?" Giang đưa ánh mắt khó chịu nhìn vợ. Nguyệt nhìn sắc mặt của chồng cau lại thì im không dám nói nữa. Lão Tapun mới lên tiếng: "Mày yên tâm, xưa nay bùa chú mà ta luyện chỉ có hiệu nghiệm, chưa một lần nào thất bại cả. Chúng bùa độc chết chắc." Nguyệt ngạc nhiên khi mà lão lại nghe được cả câu hỏi thì thầm của mình. Ả nhìn lão Tapun khắp lượt, thấy tóc tai rũ rượi, trên cổ của lão đeo một mảnh vải màu đỏ được vẽ những ký tự loằng ngoằng, ăn mặc kỳ quái, không giống như trang phục của bất kỳ dân tộc nào mà ả từng biết. Nguyệt đang quan sát thì bất chợt lão Tapun quay ngoắt lại nhìn, nụ cười quái dị, những cái răng đen ngòm bất giác nhe ra làm cho Nguyệt rùng mình. Lão Tapun nhìn sang bên Giang, sắc mặt u tối. có một loại bùa ngải có thể giúp cho mày được như ý muốn, nhưng hậu quả để lại sẽ rất khủng khiếp đấy. Không biết là mày có muốn dùng hay không. Cực kỳ hiệu quả, nhưng tao nói trước, giá không nhà rẻ đâu. Giang nghe như vậy, ánh mắt chợt lóe lên, nhếch miệng nở một nụ cười nham hiểm độc địa, nói bằng giọng tự tin. Được, bao nhiêu ông ra giá đi, chỉ cần phép có hiệu nghiệm, bao nhiêu tôi cũng mua. Lão ta buôn cười cười. 500 ngàn chắc giá không bớt. Giang kinh ngạc khi nghe lão Tapun nói đến số tiền lớn như vậy. 500 ngàn ở thời đại này là một số tiền rất lớn, bằng với lương của một binh lính. Ban đầu Giang chỉ nghĩ bùa có tác dụng làm cho người ta mụ mị mà nghe theo lời mình, nhưng xác thực như thế nào thì gã cũng chưa thấy. Gã chỉ nghe bạn bè kể lại. Lưỡng lự một lúc, Giang chớp chớp mắt nhìn lão Tapun. Được, tôi mua. Dứt lời, Giang tháo hết toàn bộ trang sức trên người cùng với số tiền còn lại của hai vợ chồng, đẩy tới trước mặt của lão. Tất cả trang sức tiền vàng này là hơn 500 ngàn rồi. Ông kiểm tra rồi làm bùa cho tôi. Lão Tapun nhìn đống tài sản thì cười khè khè. Được, đi theo tao. Con này ở đây, khi tao luyện bùa không muốn có người thứ ba ở bên cạnh. Giang quay sang nhìn vợ. Cô ở đây chờ tôi, xong việc tôi ra. Nguyệt lo lắng nhìn chồng gật đầu. Đoạn Giang bước theo lão Tapun vào trong buồng trong. Một căn buồng âm u, ánh sáng mờ mờ trong căn buồng, chỉ duy nhất là cây đèn cầy leo lét. Lão Tapun bảo Giang ngồi xuống trước ban thờ. Lão cũng ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng, dưới ánh nến hất lên trông lại thêm phần ma mị. Bất giác lão cất tiếng. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Như tao đã nói, hậu quả của thứ bùa này sẽ rất kinh khủng, nhưng đổi lại nó sẽ giúp được mày đúng như ý muốn. Tiền tài, danh vọng, tất cả những thứ mà mày cần, nó đều đáp ứng. Nhưng trước hết để chế chú loại ngải này thì phải đòi hỏi sự gan góc. Một khi mày đã dùng nó thì chỉ khi nào mày chết nó mới hết tác dụng. Mày còn cơ hội cuối cùng suy nghĩ lại trước khi tao bắt đầu. Giang nghe những lời nói của lão, trong lòng cũng dấy lên cơn bàng hoàng lo sợ. Nhưng nghĩ đến những lợi ích của ngài mang lại thì gã bị tiền tài vật chất là mở mắt. Giang hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần rồi dứt khoát. Được rồi, ông làm đi. Lão Tapun cười cười quỷ dị, không nói thêm gì nữa. Lão đi vòng ra sau gian thờ, lấy ra một cái hộp gỗ được quấn lại bằng một sợi len màu đỏ, tết rất kỹ, bước đến bên cạnh Giang đặt xuống. Đoạn lão lấy ra một cái chén để ở bên cạnh, đưa lên ngang trước mặt của Giang. Mày chích máu ngón tay cho chảy vào đây 3 giọt. Giang chợt cảm thấy tâm trí của mình như là bị thôi miên. Lão Tapun bảo Giang làm gì, Giang vô thức làm theo. Khi nhỏ vài giọt máu vào trong chén, lão Tapun đưa hai tay cầm chén, xoay vòng vòng lên trước gian thờ, miệng lẩm nhẩm những câu chú của người Cam Cổ. Đột nhiên, ở trong gian buồng vang lên những tiếng sột soạt. Vài phút sau, từ trong khe rãnh của những tấm ván gỗ trong buồng, những con bò cạp, rết, những con tầm ngải từ đâu bò ra lúc nhúc. Giang thất kinh định vùng lên bỏ chạy, nhưng lão Tapun đã ghì vai hắn xuống. Đừng cử động, nếu mày không muốn bị chúng nó cắn chết thì ngồi im. Không có sao đâu. Giang Giang mặt cắt không còn một giọt máu. Lần đầu tiên gã chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đến như vậy. Ngồi im quan sát, gã thấy đám côn trùng chỉ bò quanh vòng bên cạnh mà không có động vào mình. Bất giác, lão ta buôn miệng vừa lẩm rẩm đọc chú, vừa đưa tay chụp lấy một con rết đen ngòm to. Những đôi chân con rết nhọn hoắt như móng vuốt bấu chặt vào tay lão ta buôn. Lão không hề run sợ, bỏ con rết vào trong một cái hũ gỗ. Đoạn lại nhặt thêm một con bò cạp, một con tầm ngải sần sùi cho vào trong cái hũ. Lão đưa tay bên cạnh lấy một cái chày giã nát đám côn trùng. Đoạn cho cả cái chén máu, rồi quay sang bảo Giang: mở cái hộp gỗ ra, dưới dung dịch này vào trong, để tao chỉ chú tiếp. Tay Giang run run đỡ lấy cái chén của lão Tapun. Đoạn nghiến răng nghiến lợi, run rẩy cầm lấy cái hộp gỗ trước mặt. Không biết ở bên trong này có cái gì, nhưng ngay khi Giang vừa động vào thì có cảm giác rùng mình. Giang nghiến răng lấy sức mở nắp hộp ra. Gã hốt hoảng giật mình muốn hét lên một tiếng, bởi vì trong hộp là cái đầu của một con mèo. Ở bên cạnh, lão Tapun giải thích: ấy là sọ của một con linh miêu thành tinh. 10 năm trước, tao phải vào tận rừng sâu mới bắt được về. Giống linh miêu này có linh khí thích hợp cho việc luyện ngải mà tao sắp làm cho mày. Nhưng mày nên nhớ, một khi đã sử dụng nó, mỗi một tuần mày phải ăn một con rết hoặc một con bò cạp để duy trì công hiệu của ngài, cho đến khi mày chết mới thôi. Nghe chưa? Còn nếu không, mày sẽ bị ngải quật chết ngay tức khắc. Giang nhìn sang lão Tapun mà toát cả mồ hôi lạnh. Gã chỉ biết gật đầu lia lịa. Sau đó theo lời của lão, gã giải cái thứ máu thịt bầy nhầy ở trong cái chén gỗ kia vào. Gã kinh ngạc khi thấy những vết máu nhầy nhụa thấm vào trong cái hộp sọ của con linh miêu. Cái hộp sọ chỉ còn vương lại một lớp da, lớp thịt đã bị sấy khô quắt. Lão Tapun nhìn vào trong hộp, hài lòng gật gật đầu: được rồi, bây giờ cho tao biết người mà mày muốn yểm là ai, ngày tháng năm sinh và cả một sợi tóc của người đó, tao mới yểm ngải lên được. Giang vừa nghe câu nói ấy, trong phút chốc thì đanh mặt, hai mắt rực lên, cằm nghiến lại bệnh ra, lộ ra vẻ nham hiểm đến tột độ. Lão Tapun đang chăm chú chờ đợi. Giang cười thầm: người mà tôi muốn yểm, kẻ mà tôi muốn yểm là cha tôi. Tôi muốn ông ta chết dần chết mòn, để rồi tất cả số gia sản của ông ta sẽ là của tôi. Của tôi! Giang nhìn thẳng vào lão Tapun: nếu như thật sự bùa ngải của ông có thể giúp được tôi, sau khi việc thành công, tôi sẽ hậu tạ ông một cách xứng đáng thêm. Còn bằng không, ông biết hậu quả mà ông phải gánh chịu là gì đó. Dứt lời, Giang bật cười khùng khục. Lão Tapun nghe Giang thốt lên những lời gian ác như vậy, cũng khùng khục cười trong cổ họng. Hay lắm, ác lắm. Mày yên tâm, tiền của mày tao đã cầm, ngải của tao luyện nhất định sẽ hiệu nghiệm. Tao sẽ làm theo yêu cầu của mày. Tao đoán chắc bây giờ mày không có tóc của cha mình ở đây. Được, trong nay mai đem cho tao một sợi tóc của lão ấy, tao sẽ chỉ chú dẫn ngài vào. Dứt lời, lão Tapun đặt cái hộp sọ linh miêu lên gian ban thờ, đậy nắp, dùng một sợi len đỏ quấn quanh cái hộp, xong quay lại nói: tạm thời ta làm đến đây thôi, ngày mai đem sợi tóc đến ta làm tiếp. Giang gật đầu hài lòng, quay người bước ra bên ngoài. Ở bên ngoài, Nguyệt vừa thấy chồng ra thì vui mừng chạy đến. Giang ngơ ngác không hiểu vì sao vợ mình hành động như vậy. Ả ngước mắt, giọng run rẩy: anh ơi, Lúc lúc nãy em ở ngoài có người nào đó ở trong nhà nắm chân em kéo ra ngoài, em la hét, nhưng mà cái cổ họng của em cứ như là bị ai bóp nghẹt lại, em không kêu lên được, mà em cũng không biết người ấy là ai. Cho đến khi anh đi ra thì người ấy mới buông em ra đó. Anh ơi, đi về thôi, em ở đây em sợ quá. Nói đoạn, Nguyệt gục đầu vào ngực của Giang mà khóc nấc lên. Giang nghe vợ kể như vậy thì hậm hực quay sang nhìn Tapun. Chuyện này là sao hả? Chẳng phải là trong nhà có mình ông sao? Sao lại có ai đó kéo chân vợ tôi? Ông nói thế nào đây hả lão Tapun? Tapun nhìn cả hai bằng ánh mắt bí hiểm. Không phải lúc đầu ta đã nói sao? Ở trong nhà này ngoài ta ra thì đúng là không có người khác, nhưng còn có những linh hồn giữ nhà. Ta nghĩ cái người kéo chân của con này là quỷ giữ nhà đó. Ai, ta xin lỗi, nhưng nó muốn giỡn thôi. Yên tâm. Giang nghe lão Tapun giải thích như vậy, nhìn lại vợ mình cũng không có tổn hại gì, đưa tay quẹt nước mắt rồi trấn an Nguyệt. Được rồi, không sao đâu, đi về, đi về. Sau đó từ giã lão Tapun, hai vợ chồng bước ra ngoài, theo con đường cũ trở về. Ở đằng sau lưng của hai vợ chồng, lão Tapun đứng đó lom khom bên khung cửa. Ánh nắng chiều chiếu xuống, hất bóng đủ mọi thứ. Kỳ lạ, chỉ có bóng của lão Tapun là chẳng thấy đâu. Lão đưa đôi mắt híp lại, đầy bí hiểm nhìn theo. Khóe miệng của lão nhếch lên một nụ cười. Đã lâu rồi huyết linh ngài nay lại được uống máu. Ra đến xe, cả hai ngồi vào trong xe. Giang vừa lái xe vừa nhìn vợ, thấy sắc mặt của Nguyệt không tốt, liền hỏi. Em không sao chứ? Vẫn còn ám ảnh về chuyện hồi nãy à? Không sao đâu, mọi thứ ổn rồi. Nếu mà sợ thì mai mở nhà đi. Mai tôi ghé lại đây làm cho xong chuyện. Thỉnh được ngài rồi, sau này toàn bộ gia sản ấy thuộc về vợ chồng mình, lúc đó tha hồ mà hưởng. Nói đoạn, Giang cười phá lên sung sướng. Riêng Nguyệt vẫn còn ngờ vực về những gì chồng vừa nói, nhưng cử chỉ và gương mặt có phần ghê rợn của lão thầy bùa làm cho Nguyệt cũng chợt nhớ lại những câu chuyện ma quái. Trầm ngâm một lúc, Nguyệt nói: Anh này, liệu mình có nên tin ông ta không? Em thấy ông làm sao á? Điệu bộ cử chỉ của ông ấy kỳ quặc lắm. Em không biết ý của ông là gì, nhưng mà em sợ lắm. Nói đến đây, bỗng ả có cảm giác bất an, sắc mặt lo lắng, khẽ đặt tay lên vai của chồng mà ả van xin. Anh ơi, hay là mình bỏ đi. Anh đừng thỉnh bùa ngải gì đó. Em nghe nói những người sử dụng bùa ngải sẽ không có kết quả tốt đâu. Hay là mình thôi đi anh. Giang khó chịu thấy thái độ sợ sệt của vợ. Giang phanh gấp xe lại, quay sang nhìn vợ mà gắt. Mày thôi đi. Đúng là những suy nghĩ nông cạn của đàn bà. Tiền bạc tao đổ hết vào đây rồi, có phải nói bỏ là bỏ hả? Đây là một ông thầy miên, bùa ngải của ông ta linh nghiệm. Mày không tin thì thôi, đừng có mở miệng nói xui xẻo. Tao nghe không có lọt tai. Thế tiền mày có thích không hả? Dứt lời, gã lại tiếp tục cho xe chạy, im lặng không nói với Nguyệt một câu nào. Giang nạt nổ làm cho Nguyệt cũng giật mình lắm. Nguyệt cũng ngồi im không dám ý kiến nữa, nhưng trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Về nhà đậu xe, hai vợ chồng lấy một ít đồ đạc rồi đi vào trong. Vừa vào đã nhìn thấy cô Xuân tay đang bế một con búp bê vải, bên cạnh còn có một con bé giúp việc trông. Cô Xuân vừa ru con búp bê như thể đang ru em bé. Giang đưa đồ cho vợ, bước lại gần em gái, ngồi xuống bên cạnh. Giang quay sang con giúp việc: Cha mẹ tao đâu? Sao nhà không có ai vậy? Con bé giúp việc bây giờ mới nói: Dạ thưa cậu, ông bà mới đi lên chùa, còn cậu Hiền thì đang ở xưởng mộc. Ông bà dặn con đây trông chừng cô ba, sợ cô ba chạy ra ngoài á. Giang ậm ừ, bảo con bé giúp việc lui xuống, gã sẽ ở đây trông em. Con bé mặc dù không muốn, Bởi vì trước đó đã được sự dặn dò của ông Đức và anh Hiền. Nhưng nhìn ánh mắt của Giang đáng sợ, nó dạ dạ vâng vâng, lui xuống nhà sau. Khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn lại xem nhỡ xảy ra sự gì. Giang quay sang em gái. Xuân, anh Giang đây, anh Hai đây. Cô Xuân đang ngồi hát ru, nghe tiếng hỏi thì ngưng lại, quay sang nhìn Giang. Anh Giang, anh Hai. Giang cũng cười cười xoa đầu em gái, đoạn thì thầm. Giúp anh Hai một chuyện nhá. Xong việc, anh tìm con lại cho Xuân nhá. Gương mặt của Xuân tỏ vẻ ngây ngô, tay ôm chặt lấy con búp bê mà lắc đầu. Không, con em đây này, anh tìm làm gì? Đây này, con của Xuân đây này, anh thấy chưa? Vừa nói, Xuân vừa đưa con búp bê nhỏ ra trước mặt. Giang nhìn con búp bê mà bỗng nhiên rùng mình, nhớ lại lần đầu tiên bước vào nhà của lão Tapon. Thấy rất nhiều xác đựng, nhiều hũ đựng xác hài nhi ngâm trong phọc môn, thậm chí còn có những cục máu chưa hình thành. Anh Hai thấy rồi. Con em dễ thương lắm. Em giúp anh Hai nhé. Nói đoạn, gã ghé vào tai Xuân thì thầm một lúc. Nghe xong, Xuân trợn mắt, lắc đầu quầy quậy. Giang liền ôm vai em gái mà trấn an. Sau một hồi thuyết phục, Xuân cũng đồng ý. Giang nở một nụ cười thì thầm. À, vậy mới phải chứ. Ở bên ngoài, ông Đức cũng vừa mở cửa vào, thế hai đứa con đang ngồi đấy. Bà Đào mới lên tiếng. Ủa, thế con đi đâu từ sáng bây giờ mới về? Mà sao hai anh em lại ngồi ngoài này? Đã cơm nước gì chưa? Giang nghe tiếng mẹ thì đứng lên quay sang đáp giáo hoành. À, dạ, con có chút việc ra ngoài với bạn cho nên về trễ. Con ăn rồi. À, ba mẹ cứ ăn đi. Hôm nay con mệt, con xin phép về bên kia nghỉ ngơi. Nói xong, gã đi nhanh về buồng. Ông Đức thấy biểu hiện của thằng con trai khác thường, định hỏi nhưng đành thôi. Vào buồng, Giang khép chặt cửa, quay qua nhìn vợ mình đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Gã nằm xuống mệt mỏi, vắt tay lên trán, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Gã băn khoăn nghĩ những lời lão Tapun nói. Bùa ngải có thể giúp mày đạt được ý nguyện, nhưng hậu quả nó để lại sẽ rất kinh khủng đó. Hậu quả là hậu quả gì? Nếu như nó thật sự nguy hiểm như thế thì dại gì mà có người dám bỏ ra cả số tiền lớn mà mua nó. Cũng không có thầy bùa nào dám luyện cả. Chắc là lão hù dọa mình thôi. Không sao, chỉ cần có được số gia sản này, hậu quả gì cũng sẽ giải quyết được. Có tiền là có tất cả. Cả ông già nữa, và cả con gái yêu của ông nữa, sớm muộn gì cũng phải quỳ xuống để xin. Gã bật cười tự nhủ, rồi gật gật gù gù. Trầm ngâm được một lúc, Giang mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Giang thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ sập sệ. Xung quanh nhà được quét dọn lau chùi ngăn nắp. Đột nhiên ở sau nhà vang lên những tiếng cười nói rôm rả. Giang quay mặt ra nhìn theo hướng nơi phát ra tiếng cười ấy. Ở phía sau gian bếp có một cái chõng gỗ. Gã thấy có hai người lớn và hai đứa nhóc đang quây quần ngồi bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Gã nhìn kỹ mặt mũi của từng người thì ngạc nhiên phát hiện ấy là cha mẹ mình. Đứa em gái và cả gã, lúc đó là khi còn nhỏ. Gã ngơ ngác nhìn khắp lượt, sực nhớ đây chính là căn nhà gỗ khi xưa mà gã đã từng ở. Nhất thời gã hoang mang, không biết vì sao mình lại mơ thế như vậy. Tự nhiên tiếng cười nói im bặt. Cả bốn người lúc này ngồi trên chõng bỗng từ từ quay sang nhìn gã, gương mặt trắng bệch. Đôi mắt của mỗi người đều chảy ra một hàng lệ máu, nụ cười quái dị vặn vẹo đến đáng sợ. Giang hoảng hốt lùi lại đằng sau, cho đến khi lưng chạm vào bức vách, gã cảm giác được trong người mình có thứ gì đó đang cựa quậy như muốn chui ra ngoài. Gã thoáng nhìn xuống bụng, toát mồ hôi hột khi thấy bụng mình xuất hiện những vết nứt. Ở bên trong một sinh vật đen đúa đang đục vết nứt ấy mà trôi ra. Giang chết sững, không động được cả tay chân. Vài giây sau thì những con rết, những con bọ cạp, những con tầm ngài chui ra khỏi bụng của gã, toát ra mà rơi rụng xuống. Giang hoảng hốt, hét lên thất thanh chồm dậy. Gã ráo rác nhìn sang, thấy cha mẹ và cả vợ đang vây quanh lo lắng. Giang lấy lại bình tĩnh. Bà Đào bây giờ mới ngồi xuống bên cạnh mà vuốt ve tóc con. Con làm sao thế? Con mơ thấy cái gì mà hét ầm ĩ cả nhà lên thế? Ba mẹ đang ngoài nghe tiếng hét của con thì vội vã mới chạy vô đây đó. Ôi giời ơi, thế làm sao? Có cái chuyện gì kể cho nghe xem nào. Giang nghe mẹ nói thì im lặng quay sang nhìn Nguyệt. Bấy giờ Nguyệt đang say giấc, thấy chồng mình ú ớ tay chân dẫy đành đạch, đập trúng người làm ả tỉnh giấc. Gọi mãi, tát bôm bốp vào mặt mà chồng không tỉnh. Như kịp nhớ ra chuyện gì, ả chạy ra khỏi cha mẹ vô. Ông Đức bấy giờ mới nói: mày cứ tụ tập ăn chơi, thiếu tiền người ta, bị đuổi đánh về rồi nằm mơ ám ảnh phải không? Đoạn, ông đưa sấp giấy nợ ném xuống trước mặt Giang, tức giận: mày nhìn xem, mày ra ngoài làm gì đây? Mới vừa nãy người ta đến đưa giấy nợ, bảo có chữ ký của mày đây này. Việc mày ăn chơi lêu lổng rồi cứ như thế này, đến xưởng lấy tiền của tao tao đã không tính, bây giờ còn đàn đúm đến mượn tiền của người ta là sao? Mày nói xem nào, thằng mất dạy, họ nhà này bạc phúc mới sinh ra cái thằng như mày. Mày thử một lần lao động vất vả cực nhọc như người ta xem mày có dám ăn tiêu như thế nữa không? Dứt lời, ông Đức ho sù sụ ngồi xuống bên cạnh giường, đưa ánh mắt thất vọng nhìn con. Bà Đào thấy vậy đến vuốt ngực vỗ lưng cho ông. Ông Đức chỉ tay vào mặt Giang mà gằn giọng: từ nay mày ra ngoài ăn chơi nợ nần gì người ta thì tự đi mà gánh, tao không giúp nữa. Nếu mày làm cái điều gì dại dột gây ảnh hưởng đến cái nhà này, tao báo chính quyền hốt mày đi đấy, mày hiểu chưa? Giang nhìn sấp giấy nợ ngổn ngang trước mặt, trong lòng của gã bùng lên một ngọn lửa thù hằn. Lúc này gã nghiến răng nghiến lợi im lặng nghe cha mắng. Nguyệt ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cha chồng. Bầu không khí u ám nặng nề bao trùm lấy căn buồng. Đột nhiên phát ra tiếng cười nói cùng với tiếng bước chân. Ông Đức nén lại cơn tức giận, vội chạy ra ngoài xem con Xuân nó làm sao. Bà Đào nhìn hai vợ chồng nhà Giang, thở dài một cái rồi cũng rảo bước đi theo chồng. Tối hôm ấy, gia đình dùng cơm trong bầu không khí nặng nề. Ông Đức ăn qua loa chén cơm, định đứng lên về buồng thì bất ngờ Giang lên tiếng, vẻ mặt ăn năn hối lỗi: thưa cha, con biết sai. Con xin lỗi vì thời gian qua con đã gây nhiều phiền hà cho cha. Cha tha lỗi cho con. Con biết lỗi rồi. Cha giúp con một lần này nữa thôi, nếu không thì đám người bọn họ... Thấy ông Đức ngồi im không nói không rằng, Giang khẽ đánh mắt qua bà Đào. Bà Đào hiểu ý, chiều con mà đỡ lời: Ông ơi, thằng Giang nó biết lỗi rồi. Hay là ông... Bà Đào còn chưa nói xong, ông Đức đã gắt: mày biết lỗi à? Tao bỏ qua cho mày bao nhiêu lần, lần nào mày gây ra chuyện cũng đều là cái thân già này gánh. Nếu mày thật sự biết suy nghĩ thì mày cũng không phải đến mức như vậy. Đoạn ông quay sang vợ: còn cái thân bà nữa, con hư tại mẹ mà. Bà ấy từ nhỏ bà nuông chiều nó quá, muốn gì được nấy mới gây ra cái sự này. Rồi sau này mặt mũi đâu mà tôi đi gặp mọi người, rồi người ta nói cậu hai nhà họ Đặng ăn chơi khắp nơi nợ nần, tiếng xấu này ai chịu. Rồi mọi người lại nói là cha mẹ không biết dạy con. Bà Đào nghe vậy cứ như là cây đinh đóng vào tim bà. Bà rưng rưng hàng lệ rồi im lặng đứng lên lủi thủi về buồng. Ông Đức quay sang nhìn vợ chồng con gái, dịu giọng nói với anh Hiền là con rể: hai đứa ở lại ăn cơm tiếp, cha thấy không khỏe, trả về buồng trước. Ông đi được vài bước, nhớ ra chuyện gì, quay sang nói tiếp. Chả quên, thằng Hiền mai bảo con kế toán thu chi tháng này, rồi chưa đem về cha coi. Anh Hiền gật đầu vâng dạ. Ông Đức ậm ừ rồi vào buồng, còn chẳng buồn ngước nhìn vợ chồng nhà Giang. Trên bàn ăn chỉ còn lại bốn người. Giang đưa mắt nhìn em gái ra hiệu. Cô Xuân đang ăn dở chén cơm, ngước lên thấy cử chỉ của anh. Cô Xuân tuy tâm trí không ổn định nhưng cũng biết ám hiệu. Bất chợt cô chạy vào trong buồng cha mẹ. Anh Hiền lúc ấy đi vào buồng nhà vệ sinh, không có để ý đến vợ. Khi cô Xuân đi ra, cầm trên tay là vài sợi tóc bạc của ông Đức. Giang hớn hở lấy mấy sợi tóc. Nguyệt bước lại đứng sau lưng gã. Cô Xuân ngây ngô. Tóc của cha đấy. Anh lấy tóc cha làm gì? Lấy tóc của em luôn nữa nè. Vừa nói chìa luôn ra mấy cọng tóc của mình. Giang cũng không chú ý đến em gái vì đang mải nhìn mấy cọng tóc đã ngả hai màu của cha. Bất ngờ anh Hiền nghe được tiếng của vợ thì thắc mắc. Ủa em, ai lấy tóc làm gì vậy? Hai vợ chồng nhà Giang giật mình quay lại. Cô Xuân gãi đầu thật thà. Anh Hiền thấy vợ bối rối thì lại dịu xuống. Thôi được rồi, không có sao. Quay sang nhìn vợ chồng Giang. Em xin lỗi làm cho anh chị giật mình. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Giang trấn tĩnh được một lúc lại gắt. Thằng này, mày cứ như là con ma ấy. Tao tưởng là ăn trộm vô nhà. Thôi, vợ chồng mày ăn đi. Tao đi về ngủ. Anh Hiền cúi đầu. Đoạn Giang quay sang nhìn em gái. Nhớ những gì tao nói đi, đừng có nói cho ai biết. Cô Xuân ngây ngô gật đầu như gà mổ thóc. Hiền thấy Giang đi khuất, gọi đám người làm đến thu dọn chén đĩa, rồi cùng vợ ra hiên nhà ngồi hóm gió. Ở trong buồng, Giang cẩn thận lấy mấy sợi tóc của cha cho vào trong cái lọ, đặt lên đầu giường. Gã cười khanh khách nằm xuống. Trong tâm trí của gã bây giờ chẳng nghĩ được chuyện gì khác nữa, chính là việc nhanh chóng đến đưa tóc của cha mình cho lão Tà Pôn. Mình ơi, mình ngủ chưa? Giang nghe tiếng của vợ cũng thì thầm đáp. Không hiểu sao đêm nay tôi khó ngủ quá. Mỗi một lần nhớ đến lời chửi của ông già, tôi khó chịu, tôi nuốt trôi không được cục tức đấy. Mà thôi, để cho ông già sống thảnh thơi một thời gian nữa, rồi ông già chẳng có cơ hội mà thảnh thơi nữa đâu. Già rồi không yên phận. Nghỉ ngơi đi, để cho ta hết toàn bộ số tài sản có phải tốt không? Cứ nhoài lưng ra làm gì? Nguyệt nghe Giang nói như vậy không khỏi rùng mình. Không nói nữa, quay người sang bên cạnh, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nghĩ đến sống với nhau bao nhiêu năm, tính tình của chồng mình như thế nào, làm sao không biết chứ. Thế mà gần đây Giang dường như thay đổi đột ngột, không còn cái sự do dự e dè như lúc trước, mà dần dần để lộ ra sự nóng nảy, suy nghĩ sát phạt. Và thậm chí trong đôi mắt của Giang còn có thêm cả phần nhẫn tâm. Đêm về khuya, cảnh vật buông xuống lạnh lùng. Nguyệt cũng đành thở dài mà nhắm mắt ngủ. Ở bên ngoài kia, trăng đã lên cao. Hai vợ chồng nhà Xuân Hiền vẫn cứ ngồi cạnh trên cái ghế xích đô. Sáng hôm sau, Giang dậy từ sớm, vội vã thay quần áo, cầm cái lọ đựng tóc của cha, định bước ra ngoài. Thấy vợ còn ngủ định gọi dậy, nhưng gã suy nghĩ giây lát lại thôi. Gã bước nhanh ra mở cửa, đến xe, nổ máy chạy thẳng ra con đường lớn. Thời tiết Kon Tum sáng sớm tương đối lạnh, dù là mùa hè. Xung quanh cũng có vài người đi làm sớm, đang tụ tập nói chuyện rôm rả. Không bao lâu, gã đã đến khu vực biên giới. Giang lại cho xe tấp vào góc lần trước. Sau đó nhìn ngó xung quanh, rồi men theo con đường dốc gập ghềnh, tiến vào khu rừng nhỏ, đến nhà lão thầy bùa. Lặn lội nửa tiếng, Giang mới đến được nhà của lão Tà Pôn. Giang cất tiếng gọi, không ai trả lời. Gã sốt ruột tò mò, đi đến trên bục cầu thang. Vừa đến gần, gã thoảng thốt, bám chặt tay suýt té ngào. Trông qua cánh cửa, gã thấy một thân ảnh toàn thân khô quắt, tóc tai lởm chởm, gương mặt xương sầu, đang ngoác miệng nhìn gã, cười cười. Vừa lúc ông Tapun bước ra cánh cửa, thì cái hình bóng nọ lại thoáng biến mất. Nhìn sắc mặt hoang mang của Giang, lão Tapun cười cười giải thích. Không sao, đừng có sợ. Là con quỷ giữ nhà lần trước đấy. Nó nhận ra mày là khách, cho nên chỉ là đùa giỡn thôi. Nào, đi vào đây, vào đây. Lão Tapun lách mình sang một bên, để cho Giang đi vào. Lại tiếp tục vào căn buồng lần trước, ngồi xuống trước ban thờ. Sao, đã lấy được tóc của ông già chưa? Giang vội lấy từ trong túi áo ra cái lọ, đưa cho lão Tapun. Lão Tapun cho sợi tóc vào một cái hộp gỗ to ở trên ban thờ, đoạn quay sang hỏi ngày tháng năm sinh. Sau đó, lão ngồi ở trên bàn lễ, đọc những câu chú của người Cam cổ. Bên cạnh, Giang ngồi nhìn ngó xung quanh hồi hộp chờ đợi. Đột nhiên Giang bất ngờ khi thấy ở trên ban thờ xuất hiện một làn khói đen hình thù kỳ dị, tràn ra bao trùm lấy cái hộp mà lão Tapun đang cầm trên tay. Lão vẫn cứ nhắm mắt, miệng niệm chú, một hồi thì dừng lại, đoạn quay sang lấy một cái cối, đặt xuống cái hộp gỗ, mở nắp hộp. Trong hộp gỗ tỏa ra thứ mùi kinh tởm, Giang suýt nữa quay sang nôn mửa. Lão Tapun nở một nụ cười bí hiểm, rồi đưa cái cối đập mạnh xuống cái hộp sọ, cho đến khi mọi thứ vỡ vụn ra như cám. Lão lấy một chậu cây nhỏ bên cạnh, trên chậu cây có một nhánh lá uốn cong màu đỏ như là máu. Giang không biết là cây gì. Lão Tapun cho tất cả những thứ ở trong cái hộp chôn vào trong cái chậu cây, rồi bưng chậu cây lên trước mặt của Giang. Đây, bây giờ trích 3 giọt máu vào cái chậu này. Giang ngơ ngác nhìn lão Tapun. Lão gật gật đầu. Giang thẳng thốt khi thấy máu vừa rớt xuống, chạm vào cái cây ở trong chậu, thì lập tức dường như bị cái cây hút sạch, biến mất không còn một dấu tích gì cả. Lão Tapun cũng cười thầm hài lòng. Xong rồi, bây giờ mang cái chậu cây này về, thời gian tới tự khắc thấy công hiệu. Nhớ rõ những lời tao dặn, việc đầu tiên là mang chậu cây này về đặt ở góc khuất ít người, tuyệt đối là tránh mặt trời chiếu vào. Mỗi một ngày mày phải ăn ít nhất là một con rết hoặc là bò cạp, nhưng nó phải còn sống, không được ăn chín. Mỗi buổi tối trước khi ngủ, cho chậu cây ăn 3 giọt máu để duy trì phép ngải. Nếu mày quên một trong những điều tao vừa nói, thì trong thân thể của mày sẽ đau đớn như bị rào cắt. Chỉ khi làm đủ, cơn đau tự hết. Nhớ chưa? Giang lối húi ghi vào một mảnh giấy, đút vào trong túi áo, cầm chậu cây lên ngắm nghía. Cây này là cây gì vậy thầy? Nhìn nó uốn lượn màu đỏ trông kỳ quái, tôi chưa có thấy bao giờ. Lão Tapun bất giác nheo nheo mắt. Là huyết linh ngải đấy. Mấy chục năm mới mọc một lần, được coi là cây ngải linh thiêng nhất của núi rừng. Mày chỉ cần biết vậy là được. Bây giờ về đi, thời gian sau nếu có cần gì thì cứ đến đây tìm tao. Giang bưng chậu cây chăm chú quan sát. Nghe lão Tapun nói vậy thì gật gật đầu, đứng lên đi nhanh ra ngoài. Lão tiến Giang ra đến cửa, trông theo mà nhếch mép, miệng lẩm bẩm điều gì. Ở trên xe, Giang cẩn thận đặt chậu cây lên trên nắp capo, ở trước thảm táp lô. Chậu cây tuy nhỏ nhưng dường như có một sức hút bám chắc chắn lắm. Từ lúc chạy về nhà trên đường đi, xe thụt lên thụt xuống ổ trâu ổ gà mà cái chậu cây vẫn không hề dịch chuyển. Giang trong đầu mơ hồ, không biết ngải của lão Tapun liệu thực sự có công hiệu hay không. Sở dĩ Giang tìm đến lão là qua một lời giới thiệu của một người bạn ở trên tỉnh. Lúc đó, Giang cùng với đám bạn đang nhậu say sưa, vô tình trông thấy ở góc vườn cạnh hông nhà của chủ quán có trồng một chậu cây kỳ quái. Gã tò mò bước lại, ngạc nhiên ở bên dưới gốc của chậu cây lại còn có vương một ít xương gà và máu tươi. Gã ngoắc ngoắc đám bạn lại xem thì vừa lúc chủ quán bước ra, trên tay còn cầm vài nén nhang. Thấy Giang đang vây quanh chậu cây, ông chủ quán sẵng giọng: "Nè, cậu kia, cậu đang làm gì chậu cây của tôi đấy?" Giang giật mình quay sang, nhận ra là ông Tư Mù, chủ quán nhậu. Gã lè nhè: "Ông Tư, ông Tư à, xin lỗi, ông Tư, đây là cái cây gì? Trong chậu tôi thấy có xương gà. Ông nuôi cây bằng xương gà chứ không phải bằng phân bón à?" Ông Tư nghe gã hỏi thì nhíu mày, bước lại gần đuổi khéo: "Mày nhiều chuyện. Tao nuôi cái cây bằng gì thì kệ tao. Mày nhậu thì lo nhậu. À mà này, một lát nhậu xong trả tiền lần trước đó. Chỗ quen biết tao mới cho mày nợ. Chứ bằng khác à, tao đuổi mẹ từ lâu rồi." Giang nghe đến đấy thì vờ như không thấy, im lặng loạng choạng quay lại bàn nhậu. Một thằng trong nhóm đột nhiên hỏi: "Có cái gì trong chậu đấy?" "Ông Tư, ông trồng cái gì lạ lắm. Tao nhìn vào thấy toàn xương gà, còn có cả máu, ốm lắm." "Ôi giời ơi, ông Tư ông nuôi ngải, mày không biết à?" Đám bạn bắt đầu giải thích: "Cây ngải tao nói là mấy cây thảo mộc, cây củ gừng mà người ta thường hái rừng về đó. Nếu mà được mấy ông thầy bùa ông chỉ chú vô thì giúp mình làm ăn phát đạt, cầu tiền cầu tài. Thậm chí ngải còn có thể hại người đó. Tao nghe ông già tao nói vậy, nhưng mà tao cũng chưa có thấy thật sự. Mà tao nghe nói ở huyện mình đó, chỗ biên giới với người Miên đó, có ông thầy Miên chuyên luyện ngải, linh lắm. Trước đây cũng có nhiều người đến mua ngải lắm, nhưng mà càng ngày ông lấy giá càng cao, cho nên cũng ít người chơi nổi." Giang nghe như nhốt từng lời vào trong bụng, rồi bắt đầu vào hỏi thăm mới biết được đến căn nhà của lão Tapun. Giang nhíu mày, cứ thầm suy nghĩ. Trời đã quá trưa. Về đến nhà, Giang tấp xe vào sân, ôm chậu cây đi thẳng vào nhà. Nguyệt ngồi trên ghế chờ đợi, gương mặt lo lắng, thấy chồng mẹ về thì chồm lên: Anh đi lâu vậy? Làm em lo là gần chết. Anh đã ăn uống gì chưa để em bảo người làm mang đồ ăn lên?" Giang quên mất vợ đang lo lắng cho mình. Nguyệt phải gọi vài ba lần, Giang mới giật mình: Em vừa nói gì?" Nguyệt giận dỗi, nhưng Giang không thèm quan tâm. "Đi vào trong buồng nói chuyện. Ngoài đây người ta dòm ngó. Cha mẹ đâu?" "Cha qua xưởng mộc, mẹ đi viếng chùa chưa có về." Giang ậm ừ kéo tay vợ, bước nhanh vào buồng, khóa chặt cửa lại. Không biết là hai người gì già gì dầm cái gì ở bên trong nữa, nhưng khẳng định là bí hiểm lắm. Ở bên ngoài, chỉ có cô Xuân vẫn đang thơ thẩn chơi ở ngoài vườn. Bên cạnh những khóm hoa đã bắt đầu héo rũ mà chẳng hiểu vì sao. Rõ ràng mấy ngày trước, thậm chí là chiều hôm qua, cô Xuân còn thấy những bông hoa ấy vẫn còn rực rỡ. Thế mà thoáng một cái tại sao tự nhiên nó héo rũ như vậy? Cô Xuân cứ tha thần ở đó, miệng cứ tỉ tê hát ru, tay rung rung con búp bê ở trong tay như đang ru con vậy. Con ơi, con ngủ cho say. Ngủ đi con, để mẹ đi cấy đồng sông lâu về. Ngủ đi con, ngủ đi. quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Huyết Linh Ngải. Ok, chúng ta kết thúc tập 1. Nói chung là ở cái tập 1 này thì anh Tũng cũng chưa dám nhận xét điều gì, chỉ biết là cái Vương Quyền xây dựng cái tình tiết nó cũng rất là cuốn. Nó cũng rất là cuốn. Mình cũng đã từng đọc, chúng ta đã từng đọc rất nhiều cái chuyện về bùa ngải, đúng không ạ? Rất nhiều những cái âm mưu về bùa ngải. Thế nhưng mà các bạn được biết hầu hết là vì tình. Thì đây là cái lần đầu tiên mà anh Tũng được được đọc một cái bộ ngải mà cái nguyên ủy sâu xa của nó lại từ cái tranh đấu nội bộ trong gia đình, mà lại từ một cái tên, một cái thằng con phá gia chi tử mà lại muốn hạ ngải cha mình. Thì thật sự là cái điều này nó làm cho anh rất là tò mò. Nó làm cho anh rất rất là tò mò. Mà anh cũng chưa biết phải cụ thể nó như thế nào. Tại vì nói thật với Vương Quyền là anh cũng chỉ để cho bạn biên tập bạn ấy xem thôi. Bạn ấy bảo ok là anh ok thôi. Chứ anh không có đọc trước. Quan điểm là anh không bao giờ anh đọc trước. Anh đọc trước đến lúc livestream này anh không có hứng. Thật đó. Thì anh cũng, bản thân anh cũng rất là tò mò. Tại vì cái động cơ chơi ngải thì anh đọc nhiều, nhưng đây là cái lần đầu tiên mà anh thấy cái động cơ nó xuất phát từ cái hướng này. Thì anh cũng tò mò muốn biết xem là nó như thế nào. Thì ok, có nó như thế nào thì ngày mai mấy ngày kia chúng ta sẽ xem tập 3 và tập 2 và tập 3 nhá. Anh cảm ơn Vương Quyền đã rất là tin tưởng. Thì những cái điều mà anh góp ý với em thì thật ra thì gọi là góp ý thì nó cũng không hẳn, tại vì các em viết được như thế đó là quá giỏi rồi, mà anh thì cũng không phải là anh cũng không phải là gọi là góp ý, tại vì anh không làm được. Thế nhưng mà có những điều mà anh thấy rằng nếu như mà em như thế thì nó sẽ hay hơn hoặc tốt hơn, thì anh đưa ra cái ý đó thì bị em cứ nghiên cứu thử đấy. Chứ còn anh thì nói là để mà góp ý với tác giả thì anh cũng không gọi dám gọi là góp ý, tại vì các em còn viết được ra tác phẩm chứ anh đâu có viết được tác phẩm đâu, đúng không? Làm sao mà gọi là góp ý? Thì anh cứ đưa ra những cái ý kiến của mình để các em nghiên cứu, các tác giả nghiên cứu, biết đâu được là có thể là lấy một trong những cái gạch đầu dòng đó để biết đâu được làm cho mình cái tác phẩm của mình nó ok hơn, đúng không? Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái âm mưu đó nó cụ thể nó ra làm sao và nó thành ra cái điều gì nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Vương Quyền, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Huyết Linh Ngải.